Chồng mù vợ ngốc, chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Văn, từ ngày mai trở đi, bộ phận sắp xếp thêm chuyến công tác cho anh dệt thật tốt khi đi du lịch khắp nơi, để giữ cho tâm trí anh ấy minh mẫn. Trước đây, họ không làm vậy vì chị cả sợ anh rể sẽ bị lừa nhiều. Bây giờ không còn quan trọng nữa khi cô ấy đã quá cởi mở. Điều đó sẽ giúp anh rể lớn trong việc đạt được mục tiêu của mình trong công việc. Anh ấy rất dễ trùng xuống sau một thời gian dài làm việc ở vị trí cũ. Xong rồi, chúng ta đã giải quyết được một vấn đề, tất cả là nhờ có chị cả. Bác Văn gật đầu rồi rời đi. Trương Thiên Hồng gục trên mặt đất như một quả cà tím đông lạnh trong mùa đông. Cô dường như quên mất cách khóc và thân thờ nhìn vào khoảng không. Trương Thiên Dương gọi Ali, nói. Ali, gọi tài xế tới và đưa chị gái về nhà an toàn. Nếu không có đủ người ở nhà cô ấy, cô cũng có thể giúp thu xếp. Ali gật đầu và bận rộn làm theo như lời thiếu gia mình nói. Vũ Vân Dung nhanh chóng đưa tay ra đỡ Trương Thiên Hồng. Thiên Hồng, dậy trước đi, đừng lo lắng con. Trương Thiên Hồng đẩy Vũ Vân Dung ra rồi tự mình đứng lên. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn mẹ mình, mẹ biết điều này, phải không? Vũ Vân Dung do dự một lúc rồi tránh ánh mắt của Trương Thiên Hồng. Bà vươn tay muốn giữ Trương Thiên Hồng lại, Trương Thiên Hồng hất tay bà ra. Tất cả mọi người đều biết và các người đã nhìn ôi như thể tôi là một kẻ ngốc. Đây có phải là cách các người đối xử với tôi? Tất cả các người đang cười nhạo sau lưng tôi là kẻ ngu ngốc. Vẻ mặt của Trương Thiên Hồng trở nên khó coi khi cô nhìn Vũ Vân Dung và Trung Nghệ Hân. Đây là quả báo mà ông trời dành cho cô hay đây chỉ là một cái bẫy mà Trung Nghệ Hân đã bày ra? Ứng Hiểu Vi kinh ngạc nhìn tình thế bị đảo ngược, Trương Thiên Dương đã cực kỳ vô tình khi nói ra điều này ngay bây giờ. Vũ Vân Dung không biết nên an ủi Trương Thiên Hồng như thế nào. Trung Nghệ Hân không thể không quan âm và nhanh chóng bước đến an ủi Trương Thiên Hồng. Chị cả, xin đừng hiểu lầm, chúng tôi không nói với chị vì chúng ôi sợ rằng chị sẽ buồn. Bố, một cái tát giáng xuống mặt Trung Nghệ Hân, đồ đê tiện, Ứng Hiểu Vi sững sờ. Trương Thiên Hồng chỉ vào Trung Nghệ Hân đang lấy tay ôm má. Cô bía tơ cậu ta đã có vợ, vậy mà cô vẫn dùng những cách đê hèn để dụ dỗ cậu ta. Cô đã lợi dụng tôi biến tôi thành trò hề ở đây. Nếu thành công thì có lợi, còn không thành thì đẩy mình ra. Tất cả là lỗi của cô. Ha ha, tại sao ôi không nhìn thấu thủ đoạn của cô nhỉ? Trương Thiên Hồng cười chua cay. Ứng Hiểu Vi nói thầm, giờ cũng chưa muộn để chị hiểu ra điều đó. Trung Nghệ Hân giải thích, không, chị cả em không có. Trương Thiên Hồng chế nhạo, không có gì. Cô đã lên kế hoạch cho những người hầu đổ súp nóng lên người Trương Thiên Dương, và sau đó cô sẽ lao đến cứu cậu ta. Tiếp theo cô sẽ bị thương và ngã vào vòng tay của cậu ta. Đó là cách mọi người sẽ thấy cô đã yêu điên cuồng như thế nào. Sau đó, chúng tôi sẽ tiếp tục động lực và buộc Thiên Dương phải chấp nhận cô. Nếu Thiên Dương từ chối, cô sẽ ỉm đến cái chết. Trung Nghệ Hân, đây là kế hoạch của cô. Chính cô là người đã cầu xin chúng tôi giúp cô. Và bây giờ cô đã thất bại, cô muốn chạy trốn khỏi vấn đề à, cách Trương.